Tòa tuyết sơn thứ 9 chính là ngọn núi Ca Ba Bốt. Anh tinh thông dịch lý nên biết 9 chính là số chí tôn trong dương, mà số 5 lại nằm giữa trong đó. Số chí tôn dương là vô thượng tôn quý, số ở giữa biểu thị cho vô tận lâu dài, bởi vậy có thể nhận thấy được đạo nhân này một mực tu hành ở đây để dòm ngó đại đạo, cầu đúng là vô tận vĩnh sinh lâu dài. Sau khi ngộ đạo y sẽ đến ở lại tại ngọn núi Ca Ba Bốt, ngụ ý là trường sinh bất tử, vô thượng tôn quý. Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói. Người đạo nhân này mặc áo dài vô cùng cũ nát, bởi vậy có thể thấy được hư ảnh của y ngồi đây thanh tu đã lâu nên mới lưu lại, người này đã phi thăng, lưu lại hư ảnh, ứng đối với vô tận lâu dài, sau khi đến ngọn núi Ca Ba Bốt thì liền phi thăng lên thiên giới, ứng đối với vô thượng tôn quý. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, Ngọc Phật nói có lý, người tu đạo rất coi trọng thì địa lợi hòa tôn ti lễ nghi, khí hậu địa lợi cùng tôn ti lễ nghi. Trước khi ngộ đạo y sẽ không đến ở lại tại ngọn núi Ca Ba Bốt, bởi vì điều này sẽ thất lễ, lễ này cũng không phải là lễ của thế gian, mà là tôn ti trong thiên địa càn khôn, điểm này đạo gia hoàn toàn khác với Phật gia chú ý chúng sinh ngang hàng, mà đạo gia chú ý tôn ti. Thập Tam, trước đây mày có ở trong này không? Ngọc Phật cúi đầu hỏi Thập Tam, giờ phút này biểu hiện của Thập Tam tỏ ra khá xa lạ với nơi này, vì vậy Ngọc Phật mới hỏi câu này. Thập Tam nghe vậy nhìn Ngọc Phật một cái. Sau đó lắc lắc đầu. Tả Đăng Phong thấy thế trong lòng có suy nghĩ, ở trong lúc tu luyện thì Thập Tam cũng không có đi theo. Điều này nói lên vừa mới bắt đầu nó cũng không phải ở bên cạnh đạo nhân tiệt giáo này, thời gian mà nó cùng sống với đạo nhân tiệt giáo chắc hẳn là khi đạo nhân này tới ngọn núi Ca Ba Bốt đến lúc y phi thăng. Cô cảm giác người này phi thăng sẽ có tiên vị, chức tiên, gì? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. Khó mà nói, tóm lại người này không ở nhân gian lâu rồi. Nếu người này chết thì hư ảnh cũng sẽ tàn mất. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, luận về hư ảnh thì đạo nhân này này càng rõ ràng hơn với Đạt Ma Tổ Sư, nhưng vậy có thể phán đoán được tiên vị của người này còn cao hơn so với Đạt Ma Tổ Sư, bởi vì Đạt Ma Tổ Sư diện bích 9 năm, mà đạo nhân này lưu lại hư ảnh là hình tượng của lão đạo, cái này nói lên người này ở trong này tu hành mấy chục năm, bất quá lại xuất hiện một vấn đề nhỏ, đó chính là người này đã dòm ngó được thiên địa đại đạo vào lúc hơn 70 tuổi. Tuổi này cũng xấp xỉ với tuổi của Cương Tử Nha rồi. Vì hôm nay hãy ở trong này. Tả Đăng Phong chắp tay về phía hư ảnh, sau đó ngồi xuống ở góc tường. Sơn động này vô cùng xảo diệu, động khẩu ở sườn đông có thể tránh được tuyết rơi, lại có thể thấy được mặt trời mọc, hơn nữa tuyết sơn tinh khiết, linh khí tinh thuần, là một chỗ thích hợp để tu luyện. Trong góc của sơn động có để một túi giai, không hỏi cũng biết đây chính là do tên qua tử năm đó để lại. Anh nhìn tôi làm gì? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nhìn mình, nghi ngờ đặt câu hỏi. Có bao giờ cô nghĩ qua, 30 năm sau cô sẽ có bộ dạng như thế nào không? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Không có, tôi không dám nghĩ. Ngọc Phật chậm rãi lắc đầu. 30 năm sau cô sẽ vẫn như thế, cô vĩnh viễn không già. Tả Đăng Phong mỉm cười mở miệng. Vậy anh có nghĩ qua bản thân mình chưa? Ngọc Phật mỉm cười đáp tạ Tả Đăng Phong, trên thực tế là Tả Đăng Phong có ý khác nhưng mà Ngọc Phật lại cho rằng Tả Đăng Phong đang chúc mình. Hiện tại tôi có thể thấy được cảnh trước động, thậm chí cô có thể nghe được tiếng hô hấp và tiếng máu chảy trong người của cô, điều này làm cho cô và tôi có cảm giác chân thật. Nếu một ngày tôi mất đi, cô sẽ không còn gặp lại tôi, sẽ không nghe được giọng nói của tôi, lúc đó cô có còn nhớ đến tôi không? Tả Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của Ngọc Phật. Có cách gì có thể làm cho anh đổi ý không? Ngọc Phất thở dài hỏi lại, lời nói của Tả Đăng Phong làm cho nàng khó mà lý giải được. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, cũng không phải là mâu thuẫn, cô sẽ không hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ cái gì đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu, bất luận là ai cũng có thời điểm mệt mỏi và yếu đuối, bất luận là ai dù có nói hết những tiếng lòng thì trước đó người đó cũng vẫn luôn để những thứ đó ở trong lòng nhưng mà chẳng biết tại sao hắn cảm giác bản thân không thể đè ép nữa rồi. Lúc tôi đi theo anh vô hình đã từng bước xâm chiếm tình cảm của nàng, kỳ thật anh cũng đã yêu thích tôi nhưng mà bản thân na không dám thừa nhận bởi vì một khi thừa nhận anh sẽ coi bản thân mình là một kẻ phản bội, đã quên đi quá khứ. Ngọc Phất cười khổ mở miệng. Cô nói rất đúng, yêu và ưa thích không giống nhau, yêu là có sống có chết, thích là thưởng thức những sự vật tốt đẹp. Tả Đăng Phong nghe vậy, nhíu mày. Nếu như tôi rời đi trước anh có còn hoài niệm đến tôi không? Ngọc Phật cười khổ đặt câu hỏi. Cô đừng nói tầm bậy tầm bạ như thế, trước khi chúng ta tách ra, những gì mà cô giúp tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Tả Đăng Phong cũng chưa trả lời vấn đề của Ngọc Phật. Anh cần người giúp đỡ, anh rất rõ ràng, một mình anh không cách nào hoàn thành việc tìm kiếm địa chi cả. Ngọc Phật mở miệng. Tôi sẽ tìm Thiết Hài để hỗ trợ. Tả Đăng Phong nói. Y là người điên, không gây phiền toái cũng tốt rồi. Ngọc Phật nói. Ngọc Phật nói xong, Tả Đăng Phong cũng không tranh cãi nữa bởi vì nàng nói rất đúng. Tả Đăng Phong không có nói chuyện, Ngọc Phật cũng không có mở miệng, trầm mặc một lúc, Tả Đăng Phong mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Tại sao Lạc Ma bên ngoài lại tô ngọn ca ba bút của đạo nhân này làm thần sơn? Tôi ủng buồn bực nãy giờ, thật khó lý giả tại sao Lạc Ma có dính líu đến đạo gia. Ngọc Phật tiếp lời, chỉ có lúc phân tích, không khí giữa hai người mới trở nên bình thường. Đạo nhân này sống ở đây 3.000 năm, khi đó Phật giáo còn chưa truyền vào Trung Quốc, đạo ở trước, Phật ở sau, mặc dù có quan hệ nhưng mà cũng là Phật vượt đạo chứ không phải là đạo vượt Phật. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Có phải là Lạc Ma đã phát hiện ra cái gì trên đỉnh núi không? Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói. Có khả năng này, người thường không thể leo lên ngọn ca ba bốt nhưng mà Lạc Ma thì có thể. Tả Đăng Phong nói tới đây, chợt tỉnh ngộ. Không phải có thể, mà là khẳng định, bọn hắn khẳng định lên rồi. Tại sao lại nói vậy? Ngọc Phật hỏi. Phật giáo vốn từ Ấn Độ, chú ngữ chân ngôn cũng xuất xứ từ Ấn Độ, người Ấn Độ lấy voi làm thần, cũng không có khái niệm rồng, bọn họ gọi rồng chẳng qua là trảo cự mãn của ma hầu La Già mà thôi, nhưng mà lúc trước hai lão tăng kia triệu hồi hư ảnh móng vuốt kia, đó chính là rồng của Trung Quốc. Tàn bào. audiotruyen.org Chương 193, Thanh Phù bay tới. Ý của anh nói bọn hắn sử dụng không phải là pháp môn của Phật gia. Ngọc Phật hỏi. Có khả năng này. Tả Đăng Phong nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngọc Phật cảm thấy nghi ngờ. Trước mắt vẫn chưa biết được, đợi đến ngọn ca ba bốt liền lộ chân tướng rồi. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu, ngồi xếp bằng luyện khí. Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào thạch bích tay nít tụ khí chỉ quyết để vận chuyển linh khí. Nửa đêm đầu, hai người tự hành khí, nửa đêm sau hai người đều mệt nhọc, cũng không biết là Ngọc Phật ngã lên vai Tả Đăng Phong hay là Tả Đăng Phong ngã lên vai của nàng, tốt lại chỉ thấy hai người dựa vào nhau. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày kế, hai người đứng dậy, Tả Đăng Phong lại tìm tòi một vòng quanh sơn động, xác định không có sơ sót gì rồi mới cùng Ngọc Phật rời khỏi đây. Đi ra khỏi sơn động cũng là lúc mặt trời mọc lên. Hai người vừa ra khỏi sơn động thì phát hiện có hai dấu chấm nhỏ màu xanh từ phía đông bay tới, chốc lát sau lại vang lên những tiếng ong. Ong. Liền thấy hai con thanh phù trùng cùng bay tới lượn vòng Ngọc Phật ba vòng rồi rơi xuống đất, đã chết đi. Hai người thấy thế cũng không ai mở miệng. Ngọc Phật không mở miệng bởi vì nàng biết rằng hai thanh phù bay đến đây, điều này nói lên người nhà của Tả Đăng Phong rất có thể là bị Đằng Khi bắt đi, nàng đang đợi Tả Đăng Phong làm ra quyết định. Tả Đăng Phong cũng không có mở miệng. Sau một hồi do dự, Tả Đăng Phong liền xoay người về phía tây nam, bay xuống núi, Ngọc Phật thấy thế liền hiểu rõ lựa chọn của hắn, vội đề khí đi theo. Giờ phút này tâm tình của Tả Đăng Phong đã không còn bình tĩnh nữa, hắn làm ra lựa chọn như thế cũng là bất đắc dĩ. Thập Tam đã từng cứu mạng hắn, nói trắng ra Thập Tam là ân nhân của hắn, nội đan của Thập Tam thiếu sót làm thực lực của nó đại giảm, giống như hổ xuống đồng bằng, du long lạc nước vậy. Mày nay ngọn núi Ca Ba Bốt chỉ còn cách 500 dặm. Đó là nhà của Thập Tam, bất kể như thế cũng phải đến đó trước, cho Thập Tam một công đạo. Nhưng mà máu mủ tình thâm, Tả Đăng Phong là một nam nhân cực kỳ truyền thống, rất coi trọng thân tình. Khi mẹ mình ốm chết, hai người chị lại không gọi mình về chịu tang, đây là chuyện thiên lý bất dung, nhưng mà cho dù hai người chị của hắn có che giấu thì hắn cũng trở về hai lần, để lại tiền cho hai người chị của mình dùng. Hai người chị của hắn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, lúc nhỏ cha đi đánh cá, mẹ đi làm thuê. Là hai người chị chăm sóc, nuôi hắn. Mà nay hai người chị của mình đang nằm trong tay giặc, lòng hắn nóng như lửa đốt, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là Đằng Khi không điên, chỉ cần không điên thì sẽ không làm thương tổn các nàng. Bởi vì tâm tình vội vàng, nên Tả Đăng Phong lướt như điên, bất quá khi lướt hơn được 100 dặm, hắn liền hơi dừng lại vì hắn thấy chóp mũi Ngọc Phật ra mồ hôi. Không sao, tôi chịu được. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong đi chậm, biết y lo cho mình. Nhưng mà nàng cũng biết giờ phút này Tả Đăng Phong vô cùng lo lắng. Không sao, tới giữa trưa là có thể tới nơi rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu. Tới gần buổi trưa, hai người rốt cục thấy được ngọn núi Ca Ba Bốt, Nó giống như một tòa kim tự tháp thiên nhiên, nhưng mà so với kim tự tháp phương Tây thì ngọn K3Bốt có độ dốc lớn hơn, độ cao cũng khác so với những ngọn tuyết sơn khác, sơn thế càng thêm hiểm trở. Hai người ở dưới chân núi phát hiện được một tòa tự miếu này chỉ có một gian nhà, không có ai cả, bên trong để vài món pháp khí, thần đàn thờ phụng một con thạch long dài khoảng 3 xích, phía trước còn có bài vị nhưng mà hai người xem cũng không hiểu tiếng Tạng. Hai người nghỉ ngơi trong này chốc lát rồi bỏ hết trang bị xuống, chỉ chuẩn bị vài thứ cần dùng rồi lên núi. Lúc này Thập Tam vô cùng kích động, nó run run khi ngồi ở trên vai Tả Đăng Phong. Ngọn K3Bốt cao vút ở trong mây, trên sườn núi xuất hiện những đám mây. Đám mây này làm cách trở tầm nhìn của con người khiến cho hai người không thể quan sát được tình huống trên núi. Ngoài ra loại đám mây này là do hơi nước hình thành, nói cách khác tuyết động trên ngọn núi này đã bị hòa tan rồi, buổi tối sẽ kết băng, như thế sẽ làm cho việc leo núi trở nên khó khăn hơn. Bởi vì mặt ngoài lớp tuyết cứng rắn nhưng có thể ở bên dưới sẽ là một lớp tuyết động, vạn nhất nếu lỡ chân đi vào đó sẽ gặp chuyện không may. Chúng ta đến chậm, băng tuyết bắt đầu hòa tan, nếu đến sớm một tháng thì tốt rồi. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật. Mùa đông có tuyết lớn cũng không phải là tốt cả. Ngọc Phật cũng đang quan sát tình huống. Phía Tây không thích hợp để leo, phía Nam tuyệt động nhiều. Tả Đăng Phong nói. Vậy đi từ phía Bắc đi. Ngọc Phật thương lượng. Được. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Sau khi thương lượng xong, hai người liền vòng qua phía Bắc của nông núi. Cô và tôi cách nhau 3 trượng. Sở dĩ Tả Đăng Phong làm như vậy là lo tới đặc tính của tuyết sơn, nếu hai người đi cùng nhau, cùng bám vào một chỗ có khả năng làm cho tuyết trên đó rơi xuống, sẽ tạo ra một vụ lở tuyết. Khoảng cách 3 trượng sẽ làm cho hai người có thể hỗ trợ cho nhau, bất kể là ai xảy ra chuyện gì thì người kia cũng có thể nắm đối phương lại. Được rồi. Ngọc Phật gật đầu đáp ứng. Nơi này không giống với những ngọn tuyết sơn trước, nơi này không có chỗ để đặt chân, dường như toàn bộ đều phải bám vào tuyết động, cô làm được không? Tả Đăng Phong ân cần hỏi. Không sao, hai tay tôi có kim giáp hộ thủ rồi, có thể bám vào. Thấy Tả Đăng Phong lo lắng cho mình, trong lòng Ngọc Phật cảm thấy ấm áp. Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì liền để Thập Tam lên vai, sau đó dùng huyền âm thủ che tay, nhảy lên ngọn núi. Ngọc Phật thay thế liền đi theo. Tầng băng này có độ dày khoảng 1 thước, khi bám vào phải cẩn thận, tuy là dày nhưng bên trong lại có thể là tuyết động. Lỡ như xảy ra chấn động quá lớn, tầng băng bên ngoài có thể bị sụp đổ xuống, nếu xuất hiện tình huống này thì trực tiếp né qua một bên, làm lại từ đầu cũng được. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nói. Ngọc Phật nghe vậy, gật đầu. Cô lên trước đi, để tôi ở dưới cho. Tả Đăng Phong lại nói. Ngọc Phật liền vận linh khí rồi đột nhiên cất cao, Tả Đăng Phong đợi nàng nhảy lên trên rồi mới dùng sức đi theo sau. Sở dĩ hắn muốn để Ngọc Phật ở bên trên là muốn bảo đảm an toàn của hắn, nói vậy cho dù tầng băng chảy xuống, Ngọc Phật cũng sẽ không có bị tổn thương, nguy hiểm do hắn nhận lấy, cũng có thể bảo vệ cho Ngọc Phật. Bởi vì hai người luôn cẩn thận cho nên dọc đường cũng không xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn. Sắp hết buổi trưa, rốt cuộc hai người cũng đến dưới tầng mây, Ngọc Phật mượn lực nhảy qua, cố gắng tiến vào tầng mây nhưng mà thân thể vừa tới giữa không trung, lập tức bị tầng mây bắn ngược trở lại. Tả Đăng Phong lanh tay. Tay phải xuất ra linh khí, kéo Ngọc Phật vào cạnh mình. Có trận pháp ngăn lại. Tuy rằng Ngọc Phật hoảng sợ nhưng mà tâm thần cũng ổn định rất nhanh, ngước nhìn lên trên. Phản lực có lớn hơn lực nhảy của cô không? Tả Đăng Phong hỏi. Bằng nhau. Ngọc Phật nhíu mày trả lời. Vậy thì không phải là trận pháp, mà là cái chắn bằng linh khí do người tu hành bố trí. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 194. Khó giải quyết sao? Khuôn mặt Ngọc Phật lộ ra vẻ khó xử, nàng là người trong đạo môn tự nhiên biết rõ lá chắn bằng linh khí khác với trận pháp. Lá chắn bằng linh khí chỉ có thể mạnh mẽ công phá, không thể dùng trí, mà tu vi của hai người rõ ràng không phải là đối thủ của chủ nhân Thập Tam rồi. Tăng nhân A đệ tử khẳng định đã lên đây, nhưng bọn họ đi lên bằng cách gì? Tả Đăng Phong nhíu mày, mở miệng. Có quan hệ với canh giờ hay khí tượng không? Ngọc Phật hỏi. Có khả năng này, trước đó tôi luôn để mắt đến một vấn đề, nếu đám tăng nhân kia xem tòa tuyết sơn này là thần sơn thì đã không nên để chúng ta đi lên đây rồi. Bọn họ biết rõ chúng ta có đạo pháp còn dám để chúng ta lên đây, điều này nói lên bọn họ cũng không lo lắng chúng ta trèo lên tòa tuyết sơn này, hoặc là nói bọn họ cho rằng chúng ta không thể đi lên đục đỉnh núi. Tả Đăng Phong suy nghĩ rồi nói. Làm sao đây? Ngọc Phật hỏi. Đợi tôi suy nghĩ một chút. Tả Đăng Phong lắc đầu, nói. Dựa theo manh mối mà xem, Tăng Nhân A đệ tử nhất định là đi lên ngọn núi Ca Ba Bốt này rồi, nhưng không thể xác định năm đó là bọn hắn tình cơ lên được hay là có cách nào lên đây. Bất quá dựa theo những điểm nhỏ của đám Tăng Nhân A đệ tử lúc trước, có thể thấy được người lên ngọn núi này chắc hẳn là những vị tiền bối trước kia, bọn họ ngẫu nhiên lên được. Đám Tăng Nhân bây giờ cũng không nắm giữ phương pháp tiến vào lá chắn bằng linh khí này. Nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới dám để Tả Đăng Phong và Ngọc Phật vào núi. Mà ngọn núi Ca Ba Bốt cũng không phong bế, bọn hắn cũng không bảo vệ thường xuyên vì vẫn có nhiều người tìm Tuyết Sâm và những người tu đạo đến nơi này. Trong cái nhìn của đám Tăng Nhân, không có một ai có thể trèo lên đỉnh của ngọn núi Ca Ba Bốt này. Đám Tăng Nhân sở dĩ để chúng ta lên đây cũng không phải là do bọn hắn nắm được phương pháp đi vào. Tả Đăng Phong đem kết quả mà mình phân tích ra nói cho Ngọc Phật. Ý của anh nói là chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngọc Phật nói. Đúng, bọn hắn không phải là không có sợ hãi, mà là bọn hắn cho rằng không có người nào có thể trèo lên đỉnh núi được. Nhưng mà đích thật là những vị tiền bối trong chùa của bọn hắn đã từng đi lên, chúng ta nhất định có thể đi lên, bất quá tôi lo lắng những manh mối sẽ bị bọn hắn phá hỏng cả rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tăng Nhân không phải là thổ phỉ, bọn hắn sẽ không làm hại người khác, Thiết Hài là một ví dụ tốt. Ngọc Phật nói. Tôi đi xác định phạm vi của lá chắn bằng linh khí kia, cô ở đây chờ tôi, Thập Tam giao cho cô. Tả Đăng Phong nói xong, Thập Tam liền nhảy sang đầu vai của Ngọc Phật. Cẩn thận một chút. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu leo lên băng bích. Tả Đăng Phong gật đầu đáp lại. Sau đó liền phóng linh khí vào một tấm băng bích rồi quăng nó vào lá chắn bằng linh khí kia để xác định phạm vi của lá chắn. Mười trượng, tôi đi xung quanh nhìn một chút. Tả Đăng Phong xác định được phạm vi, liền lướt về hướng Tây. Phía Tây không có chỗ khác thường nào, bên phía Nam cũng vậy nhưng mà băng ở chỗ này có dấu hiện hòa tan. Tả Đăng Phong leo lên chỗ này mà có chút run sợ, lỡ như sẩy tay thì không đến mức ngã chết nhưng lại phải trèo lên. Ở đây Tả Đăng Phong phát hiện có vài quả tuyết sâm. Liền tùy tay hái rồi bỏ vào trong lòng. Sao rồi? Trở lại chỗ cũ, Ngọc Phật hỏi. Không có phát hiện. Tả Đăng Phong vẫy vẫy tay, Thập Tam liền nhảy lên vai của hắn. Vậy phải làm sao đây? Ngọc Phật nhíu mày. Lúc nhỏ tôi rất thích cùng mấy đứa bạn ra lạch bắt cá, nếu nước trong lạch thanh tịnh, chúng ta rất khó bắt được cá, nếu quẩy làm cho nước đục thì sẽ dễ có thu hoạch. Tả Đăng Phong nghiêm nghị nói. Ý của anh là muốn đục nước béo cò. Ngọc Phật không rõ ý nghĩa. Tôi muốn làm cho tuyết lở. Tả Đăng Phong nhíu mày mà mở miệng, trước mặt ngọn núi này đã bị băng tuyết bao phủ, căn bản là không thể quan sát được tình huống bên trong. Mặt trên có còn lại tuyết động không? Tả Đăng Phong đưa tay lên chỉ. Hẳn là không có. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tôi cho rằng có thể làm được. Ngọc Phật trầm ngâm một lát gật đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, đưa tay phải ra cảm vào băng bích, huyền âm thủ bảo vệ cánh tay của hắn, Ngọc Phật thấy thế cũng đem hộ thủ giáp cảm vào băng bích, hai người liếc nhau, khí ngưng đan điền, thi triển thiên cân trụy làm cho sức nặng trên người tăng lên. Tuyết động trên núi vốn không ổn định, hai người làm như thế nhất thời làm cho tuyết động sinh ra dị động, sau một lát một tiếng ầm vang lên, tuyết lở rồi. Hai người liền để rơi xuống nhanh hơn. Bọn họ làm như vậy là có hai nguyên nhân, thứ nhất nếu rơi chậm thì khi rơi xuống băng phía trên sẽ lấp hai người bọn họ. Nguyên nhân thứ hai chính là nhất định phải làm cho tuyết xung quanh đỉnh núi văng hết ra ngoài, giống như là lột vỏ của trái bắp vậy. Rơi xuống chân núi, lúc này tuyết lở ở phía trên đã ầm ầm rơi xuống, hai người liền dùng tay ra hiệu, tự mình chạy trốn. Ngọc Phật rơi xuống ở cánh bắc của ngọn núi, còn Tả Đăng Phong là ở phía tây, sau khi rơi xuống hắn liền cầm lấy chiếc rương gỗ trong tự miếu rồi tay phải cầm rương gỗ. Tay trái cầm lấy Thập Tam, vội vàng chạy nhanh. Nếu là người thường, giờ phút này đã bị tuyết lở cuốn vào rồi nhưng mà Tả Đăng Phong có thể nhảy hơn 10 trượng, dù vậy mỗi một lần nhảy lên hắn đều có thể cảm nhận được phía sau truyền đến sóng khí thật lớn, lúc này hắn cũng không lo lắng cho Ngọc Phật bởi vì hắn biết Ngọc Phật né tránh sớm hơn hắn, hơn nửa đường hắn còn lại quay trở về tự miếu để lấy đồ. Chạy như điên hơn 10 dặm, cuối cùng tuyết lở cũng dừng lại, hai người cũng đứng một chỗ. Giờ này cả ngọn núi Ca Ba Bốt như mất đi tấm áo khoác tuyết ở bên ngoài, lộ ra diện mục. Ngọn núi này có màu đen cùng với những nham thạch màu nâu, có thể thấy được ngọn núi này có hình dạng giống như một kim tự tháp. Tốt nhất là chúng ta hãy động thủ nhanh, miễn để đám người lạc ma kia làm phiền.

đưa tay vào ngực lấy cái gì nhưng phát hiện thanh phù trùng nàng mang theo đã hết. Pháp thuật trú nhang kia cô hãy chăm chỉ tập luyện, tôi đi trước đây. Tả Đăng Phong vẫy vẫy tay với Thập Tam nhảy lên vai hắn. Ngọc Phật thở dài gật đầu, Tả Đăng Phong mang theo Thập Tam lăng không về phía tây. Nhìn bóng lưng Tả Đăng Phong rời đi, trong lòng Ngọc Phật rất bi thương, từ biệt vào ngày hôm nay, không biết khi nào mới gặp lại. Trong lòng nàng hy vọng Tả Đăng Phong có thể thuận buồm xuôi gió mà tìm được nội đan của sáu địa chi âm chúc, nhưng mà trong tiềm thức nàng lại hy vọng Tả Đăng Phong gặp khó khăn, bởi vì nàng biết Tả Đăng Phong không có nhiều bằng hữu, nếu gặp khó khăn thì sẽ nhờ nàng giúp, đến lúc đó hai người sẽ được gặp lại. Chờ đến khi bóng dáng Tả Đăng Phong biến mất, Ngọc Phật mới mang theo tâm trạng mất mát xoay người xuôi nam. Tuy trong lòng Tả Đăng Phong không bình tĩnh nhưng mà hắn cũng không quay đầu lại. Hai người chia tay vào lúc chạng vạng tối, đi đường suốt một đêm. Lúc này tâm trạng của Tả Đăng Phong vô cùng phiền muộn, một phần vì an nguy của người nhà, phần còn lại là bởi vì Thập Tam, trong lúc lăng không Tả Đăng Phong vẫn luôn thầm hỏi nên làm cách gì để làm cho nội đan của Thập Tam sớm khôi phục, tình huống bây giờ của Thập Tam giống như một vị hoàng đế mất đi quyền khống chế đội quân của mình vậy, nếu muốn thay đổi tình huống này phải tìm cách khôi phục lại nội đan cho nó. Biện pháp tốt nhất chính là bổ sung linh khí cho nội đan của nó, nhưng mà Thập Tam không có pháp môn luyện khí, chỉ có thể hấp thu một cách bị động. Như thế nếu muốn bổ sung linh khí thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tìm những vật có linh khí để Thập Tam ăn, hấp thu. Tự hỏi một hồi, cuối cùng Tả Đăng Phong làm ra quyết định, bất kể là nội đan của Đại Chi hay là kỳ hao dị thảo, chỉ cần thấy liền lấy đi đưa cho Thập Tam. Tao sẽ không bạc đãi mày, tao nhất định tìm cách khôi phục lại nội đan cho mày. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam, giờ phút này tâm trạng của Thập Tam vô cùng uể oải. Meo meo. Thập Tam nghe vậy lên tiếng đáp lại, khá là hưng phấn. Tả Đăng Phong nghe vậy, cười khổ mà lắc đầu, cho dù cái này khả thi cũng không phải là làm được trong ngày một ngày hai a. Bất quá chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, còn hy vọng sẽ có động lực sẽ giúp cho bản thân cố gắng hơn. Rạng sáng hôm sau, Tả Đăng Phong đã đến một thị trấn trong cảnh nội Hồ Nam. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong lại khởi hành. Buổi chiều ngày thứ ba, Tả Đăng Phong đã đến Văn Đăng huyện. Lúc này Tả Đăng Phong đã đến Thánh Kinh Sơn, vì là chiều nên trên này vẫn còn nhiều khách hành hương, người đạo nhân tiếp khách vẫn đứng phía trước đại điện, lúc này khách hành hương không nhiều lắm nên y đang ngủ gà ngủ gật. Làm phiền đạo trưởng bẩm cho Vương Chân Nhân nói rằng Tả Đăng Phong đến bái kiến. Đi đến trước cửa đạo điện, Tả Đăng Phong liền chắp tay nói với đạo nhân tiếp khách kia. Thập Tam không thể vào điện nên nó đã đến rừng cây phía đông. Là cầu. Đạo nhân tiếp khách nghe có tiếng nói, mở mắt ra thì thấy Tả Đăng Phong, rất rõ ràng là y vẫn còn nhớ Tả Đăng Phong. Là ta, đạo trưởng gần đây có tốt không? Tả Đăng Phong hỏi, khi hắn còn chán nản thì vị đạo nhân tiếp khách này không có khinh thường hắn, điều này làm cho hắn có ấn tượng tốt với vị đạo nhân tiếp khách này. Vô Lượng Thiên Tôn, cảm ơn Tả Chân Nhân lo lắng, Chân Nhân chờ một chút. Đạo nhân tiếp khách có chút khẩn trương bởi vì bây giờ Tả Đăng Phong tàn bào đã là người trong ngũ đại thái đẩu. Đạo nhân tiếp khách nói xong liền vẫy một tiểu đạo đồng đến đứng chỗ của hắn. Tả Chân Nhân, mời. Đạo nhân tiếp khách đi ra, rồi mời Tả Đăng Phong. Ta không phải người trong đạo môn nên ông cứ gọi tên của ta đi. Tả Đăng Phong đưa tay vào ngực tìm kim phiếu. Cảm ơn Chân Nhân hãy đi theo tôi, trưởng giáo Chân Nhân đã phân phó khi nào Chân Nhân đến thì dẫn Chân Nhân vào viện. Đạo nhân tiếp khách chắp tay nói cảm ơn. Tả Đăng Phong nghe vậy liền nhíu mày nhưng vẫn đi theo, suy nghĩ của hắn trước đó không sai, Ngân Quang thả thanh phù trùng là vì muốn gọi hắn trở về. Minh Tịnh của Thiếu Lâm Sự có đến đây không? Tả Đăng Phong hỏi. Bẩm Chân Nhân, Minh Tịnh Đại Sư có đến đây, bất quá đã rời đi rồi. Vẻ mặt đạo nhân tiếp khách tỏ ra bất đắc dĩ, rõ ràng là thiết hài đã không thành thật khi còn ở đây rồi. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu không có mở miệng nữa. Đi vào một toàn đình viện u tĩnh thì hai người đã thấy Ngân Quang mở cửa đi ra. Xin chào Vương Chân Nhân. Tả Đăng Phong chắp tay hướng về phía Ngân Quang. Vô Lượng Thiên Tôn, Tả Chân Nhân mời. Ngân Quang chắp tay đáp lễ. Tạ ơn đạo trưởng, Vương Chân Nhân mời. Tả Đăng Phong nói tiếng cảm ơn với đạo nhân tiếp khách rồi đi vào trong viện. Vào trong viện hai người phân chủ khách ngồi xuống, Ngân Quang châm cho Tả Đăng Phong một chén trà. Vương Chân Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong nâng tay bưng trà. Lúc trước đằng khi chính nam có đưa một lá thư đến đây, cậu hãy xem đi. Ngân Quang đưa một lá thư cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống rồi cầm lấy ra thư. Mở bức thư ra thì thấy trong thư có hai phần. Phía trên là viết cho Ngân Quang, nội dung chỉ có vài ca hao ý nói là toàn chân phái kết cấu với thổ phỉ chống NB, vốn là nên quét sạch nhưng mà tạm thời không thêm truy cứu, quy định trong một tháng với thông tri cho Tả Đăng Phong đến Tế Nam gặp Đằng Khi Chính Nam, nếu quá hạn mà Tả Đăng Phong không đến, lính NB sẽ tấn công núi. Bên dưới là viết bằng tiếng NB, nội dung cũng giống với suy đoán của Tả Đăng Phong. Đằng Khi đã bắt người nhà của hắn, bất quá làm cho Tả Đăng Phong không nghĩ đến chính là Đằng Khi không những bắt hai người chị của hắn mà ngay cả cô chú dì cậu tam tộc, những người có liên quan đến hắn đều bắt hết. Trên này có hơn 70 cái tên từ già đến trẻ. Sự việc trọng đại, bên dưới viết chữ NB nên bần đạo cũng không biết, bất quá bần đạo sai người tìm hiểu tin tức, nghe nói đoạn thời gian trước lính NB bắt không ít người, chắc là người nhà của cậu. Ngân Quang nói, đa tạ Vương chân nhân, việc này tôi sẽ xử lý, tôi còn có chuyện quan trọng trong người, không ở đây lâu được. Tả Đăng Phong nhét lá thư này vào trong lòng, đứng dậy nói, Tả chân nhân đường xa mà đến, hãy để bần đạo tận tình địa chủ. Ngân Quang nói, không cần, đa tạ Vương chân nhân. Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn Ngân Quang một cái, tình cảnh của Ngân Quang cũng giống như kim châm, đều có vướng bận và trách nhiệm, mặc dù có lòng tương trợ nhưng lại không dám ra tay. Tả Đăng Phong nói xong liền xoay người ra ngoài, Ngân Quang thở dài tiễn Tả Đăng Phong ra cửa. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 200, giữ hổ mưu bì. Trên thư có ghi ngày, Tả Đăng Phong bấm tay tính, thấy thời gian cũng không vội cho nên sau khi rời khỏi Thánh Kinh Sơn, Tả Đăng Phong mang theo thập tam trở lại Thanh Thủy Quan, hắn chỉ ở đây một lát để quét sạch bụi bậm trên mộ của Vu Tâm Ngữ rồi rời khỏi. Tả Đăng Phong xuất phát vào giờ hợi. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đã có mặt tại Tế Nam, giữa trưa hắn mới đi đến chỗ đóng quân của bộ đội 1875. Tả Đăng Phong đã ở đây một thời gian cho nên cũng khá quen thuộc địa hình ở nơi này, hắn cũng không có tiến vào từ cửa chính mà là đến phố Kỷ Viện ở phía Tây, sau đó đi vào một gian nhà. Lúc này trong nhà có một dư tỷ, thấy Tả Đăng Phong liền nghiêng đầu đánh giá hắn. Tại sao cô trở về rồi? Tả Đăng Phong đi đến hỏi. Dư tỷ này chính là người đàn bà mà trước kia Tả Đăng Phong thuê phòng ở đây, trước khi đi Tả Đăng Phong đã cho nàng thỏi vàng để nàng hoàn lương. Tả Đăng Phong vừa mới mở miệng, dư tỷ kia liền nhìn ra hắn. Dư tỷ nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, ấp úng không nói gì. Tả Đăng Phong vung tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía trước, một đạo linh khí vô hình bắn thẳng vào đầu của nàng, Tả Đăng Phong đi ra sau ba trượng, nàng đã tắt thở, thân hình rơi xuống đất. Cuộc đời Tả Đăng Phong hận nhất chính là lừa gạt. Người này đúng là không có thuộc chữ nữa. Thường nói con hát vô nghĩa kỹ nữ vô tình, phẩm đức của các nàng đã mất đi, sau khi rời khỏi các nàng vẫn nhớ đến cuộc sống cũ, người như thế còn sống cũng không khác gì đã chết. Tả Đăng Phong đi cũng không nhanh, sau khi quan sát cổng trại thấy trước cổng chỉ có hai tên lính canh thì hắn liền bước tới. Hai tên lính canh thấy Tả Đăng Phong đi tới liền nâng súng lên chĩa vào hắn, lớn tiếng bảo hắn rời đi. Ta là Tả Đăng Phong, đến tìm Đằng Khi Chính Nam. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Hai tên lính canh vừa nghe Tả Đăng Phong nói tên ra liền tỏ vẻ hoảng sợ. Một lát sau, một tên trong đó mới phản ứng rồi xoay người chạy vào doanh trại. Tên còn lại thấy thế cũng chạy vào theo. Tả Đăng Phong cũng không có đi vào, mà đứng ở trước đó đợi. Không bao lâu trong doanh trại đã đi ra bốn người, hai nam hai nữ. Trong đó một sĩ qua mặt quân phục NB cầm lấy đao chính là Đằng Khi Chính Nam. Bên cạnh hắn là một nữ quân nhân, người này cũng mặc quân phục. Hai người đi sau là hai ninja, một đen một trắng, một nam một nữ, cả hai đều che mặt, dựa vào thân hình có thể thấy nữ nhân này là Tam Xuyên Tố, nam nhân kia Tả Đăng Phong cũng chưa thấy qua nhưng trực giác nói cho Tả Đăng Phong biết tu vi của người này rất tinh thâm, vượt xa Tam Xuyên Tố. Bốn người đi đến trước mặt Tả Đăng Phong rồi nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Dựa vào ánh mắt cũng khí chất. Tả Đăng Phong có thể biết được nữ nhân đi bên cạnh Đằng Khi Chính Nam này là Đằng Khi Anh Tử. Đằng Khi Anh Tử không hề sợ hãi mà nhìn Tả Đăng Phong, trong ánh mắt không mang theo phần cảm tình nào, chỉ có vẻ cương nghị của quân nhân. Tầm mắt của Tả Đăng Phong chuyển dần qua Đằng Khi Chính Nam. Mà hai ninja kia, Tả Đăng Phong chỉ khinh thường mà nhìn một cái. Tả Đăng Phong cũng không mở miệng bởi vì hắn biết Đằng Khi Chính Nam sẽ nói trước. Ta biết ngươi sẽ đến. Đằng Khi Chính Nam nở nụ cười, bộ dạng tỏ ra tự tin. Nếu như tao muốn giết mày, bọn hắn cũng không cản được. Tả Đăng Phong đáp lại bằng tiếng Trung Quốc. Nếu như ngươi muốn giết ta cũng sẽ không đi vào bằng cửa chính rồi. đằng khi nói bằng tiếng NB. Mày nên hiểu rõ hậu quả nếu chọc tao, mày sẽ không sống được, em mày cũng không sống được, tất cả bọn mày cũng không sống được. Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Ta sớm đã chọc tức ngươi. Đằng khi nói. Mày muốn tao làm gì? Tả Đăng Phong hỏi, thân thích của hắn đều nằm trong tay đối phương, hắn không thể tỏ ra bất cần, nếu hắn không quan tâm cũng sẽ không đến, chỉ một điểm này hắn đã rơi xuống hạ phong. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, mời vào bên trong nói chuyện. Đằng khi nghe vậy lộ vẻ mỉm cười, làm động tác đưa tay như một thân sĩ. Tao đã cố nén không giết mày rồi, có lời gì thì nói nhanh. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Ta muốn hợp tác với ngươi, chúng ta cung cấp manh mối, cung cấp trang bị, cùng nhau tìm kiếm những động vật này. Đằng khi chính nam trầm ngâm một lát rồi nói. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có lập tức trả lời. Đằng khi chính nam thấy Tả Đăng Phong nhíu mày không nói, cũng chưa thúc giục. Nếu tao không hợp tác với bọn mày sẽ làm gì? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, trong lòng Tả Đăng Phong hận không thể giết hết bọn hắn, làm sao có thể cùng bọn hắn hợp tác được? Ngươi biết ta sẽ làm gì, ta sẽ giết tất cả thân nhân của ngươi, cho dù ta không giết thân nhân của ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta. Đằng khi mở miệng, lúc nói chuyện với Tả Đăng Phong, hắn cũng không tỏ ra cuồng vọng. Tuy rằng hắn đã bắt được thân nhân của Tả Đăng Phong nhưng mà hắn cũng không nắm chắc Tả Đăng Phong sẽ đi vào khuôn khổ, hắn không dám chọc giận Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, tình huống trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi, trừ phi hắn thật sự bỏ qua hết người thân, nếu không hắn nhất định với đám người NB này. Nhưng mà Tả Đăng Phong không muốn hợp tác với bọn hắn không sợ lưng đeo hắn gian nhưng mà hắn không thể giúp người đã giết vợ mình, điều này sẽ làm hắn điên mất. Bọn họ ở trong này rất an toàn, ta cũng không làm gì bọn họ, chúng ta cho ngươi thời gian, sau khi quyết định hãy đến tìm ta. Đằng khi chính nam nói xong người chuẩn bị rời đi, trong tay hắn nắm giữ lợi thế, tự nhiên không nóng nảy. Mày muốn chết phải không? Tả Đăng Phong mở miệng, hành động của đằng khi đã chọc giận hắn. Tả Đăng Phong nói xong, đằng khi chính nam lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong trợn mắt nhìn, hơi đánh giá lên bốn người. Trong lúc vô hình Tả Đăng Phong phát ra sát khí làm hai tên ninja kia cảm nhận được, nhanh chóng làm hành động nghênh địch. Ngươi có thể bắt được ta thậm chí giết ta, nhưng mà thân nhân của ngươi sẽ chết. Đằng khi từ từ đến gần Tả Đăng Phong. Tao sẽ không hợp tác với mày, chờ sau khi tao nhặt xác người thân của tao xong, tao sẽ đến NB giết sạch người trong nhà mày. Tả Đăng Phong mở miệng. Lời này của Tả Đăng Phong là thật, hắn tin đằng khi sẽ giết người thân của hắn nhưng mà hắn cũng sẽ trả thù. Lúc này đến phiên đằng khi cau mày, trên thực tế đằng khi cũng là một loại người giống Tả Đăng Phong. Cả hai người đều có suy nghĩ điên cuồng, đằng khi điên cuồng vì thiên hoàng của mình còn Tả Đăng Phong điên cuồng vì người yêu đã chết đi của mình. Tao có thể đến NB, lúc ấy tao sẽ giết hết những người có liên quan đến mày. Tả Đăng Phong nói những lời này bằng tiếng NB. Ngươi thật sự cho rằng không có ngươi, chúng ta sẽ không có cách nào phá trận sao? Đằng khi cao giọng nói. Điều kiện của mày nói ra không có lực hấp dẫn đối với tao. Tả Đăng Phong hừ lạnh. Nói ra yêu cầu của ngươi. Đằng khi chính nam lập tức truy vấn. Tao có ba điều kiện.